Võ hồn Pokemon tại Đấu La Đại Lục, chương 154, Trang Minh hấp dẫn, Fairy Khắc Dragon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình Na đợi sẵn từ nãy giờ rồi, cô lập tức luồn người xuống phía dưới thân con địa hỏa long, tất nhiên là cô không quên xài Protect bảo vệ ồi, mấy con hồn thú dạo này danh ma lắm, chỉ cần có một chút sơ hở là nó lập tức cắn bất chấp ngay. Giống, con địa hỏa long quả nhiên không quên tranh thủ cơ hội này, nếu đã có một nhân loại ở ngay dưới thân nó, ngu gì mà không bồi thêm mấy quả cầu lừa. Ầm ầm ầm, từ dưới thân của con địa hỏa long, nhiệt độ bắt đầu tụ lại thành từng vòng xoáy, hóa thành những quả cầu có kích thước cỡ lớn, xoay vòng vòng rồi bắn thẳng về phía hình Na. Ngay tại dưới đất cũng xuất hiện rất nhiều tảng đá nổi lên, thuộc tính thứ hai của địa hỏa long xuất hiện, loài rồng mang cả địa trúc lẫn hỏa trúc, nếu đối thủ của nó mà không phải là hình Na chắc nó đã chiếm ưu thế rồi, nhưng mà... Iron Tail đôi thép, hình Na lập tức mở một nửa Protect ra, phần phía trên đối chọi với những quả cầu lửa, phần đuôi ở phía sau lập tức hóa thành màu bạc kim, dùng lực đập thẳng vào những tảng đá đang nổi lên, trợ lực bay lên một cách bất ngờ. Ầm ầm ầm, tiếng va chạm giữa Protect bảo vệ với hồn kỹ cầu lửa của địa hỏa long va chạm, tất nhiên là vạn năm hồn kỹ đối với skill cô thì vẫn chưa ăn thua, hình Na thành công tiếp cận con hồn thú một cách gần nhất, bất ngờ nhất. Gào u, nó lập tức nhe hàm răng đầy sắc bén của mình ra, thân là long hồn thú, khả năng cận chiến của nó cũng rất cao chứ không phải mỗi thuộc tính thôi đâu. Hình Na cười lạnh, để cô tiếp xúc gần như vậy mà giờ mới tính dùng sức tấn công, có vẻ hơi muộn rồi đấy. Tinh linh chi dực, Trang Minh, sau lưng hóa ra đôi cánh, bay ở vị trí ngang bằng với địa hỏa long, lợi thế của hình Na hiển thị rõ rệt, mặc dù đối phương là rồng nhưng lại có thuộc tính địa, vì vậy nên nó không có khả năng bay lượn. Trước khi chiến đấu cô đã nhắm tới điểm thiếu sót này của địa hỏa long. Lợi dụng lực gió, hình Na chỉ cần nhích mình một chút là có thể tránh khỏi hàm răng của địa hỏa long, đưa tay lên môi gửi cho nó một nụ hôn gió. Trang Minh hấp dẫn, hàng loạt trái tim bay ra bắn thẳng vào phía địa hỏa long, con hồn thú bất ngờ trước việc nhân loại nhỏ bé yếu đuối đột nhiên này có thể bay, đòn đánh của nó một lần nữa bị đánh chật. Giống NGGG, con địa ma long trúng đòn hấp dẫn của hình Na, thật may là vì con hồn thú này là giống đực, bây giờ sức phản kháng của nó đối với nhóm hình Na thật sự là quá thấp. Dính đòn hấp dẫn đối thủ sẽ mất đi kiểm soát, chưa kể địa hỏa long mang thuộc tính Dragon sẽ nhận hiệu quả gấp bội, bây giờ nó mụ mị đến nỗi không biết được đường nào mà về, lớp phòng ngự hoàn toàn mở ra, đôi mắt hình trái tim như dại ra của địa hỏa long thể hiện sự mất kiểm soát của nó. Tôn Vũ Ca tiểu linh, kết thúc nó đi. Hình Na đã thành công làm con hồn thú trở nên yếu đuối hết sức có thể, giờ chỉ cần nhắm vào điểm yếu của nó và cho một đòn chí mạng nữa là ok. Taco, Iron Tail, va chạm kết hợp đuôi thép. Dùng chân đá cái đầu con địa hỏa long, đầu nó bị hình Na dùng lực thật mạnh mà xoay chuyển cơ thể, quay vòng vòng trên không trung cho đến khi cái đầu nhắm thẳng về phía Tôn Vũ, hình Na lập tức dùng đuôi quất con hồn thú thẳng hướng anh. Quao quao, Đình Bảo và Dạ Phong đổ mồ hôi, hình Na lúc nãy đập con địa hỏa long cứ như đập con bà ý, hành hạ tàn nhẫn. Tốt lắm, cảm ơn hén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Vũ cười nhe hàm răng nanh, cơ thể hóa thành long thể, nhiệt độ tỏa ra cực cao. Tôn Vũ cố lên, Tiểu Linh đứng ở bên cạnh ôm lấy Tôn Vũ, hồn lực của hai người dùng hòa với nhau một cách triệt để, kể từ hồi đánh với con tử ma voi, họ nhận ra hồn lực của hai người có thể dung hòa mà không nhất thiết phải dùng dung hợp kỹ. Tiểu Linh vận chuyển hồn lực của mình giao cho Tôn Vũ, Dạ Vũ ở phía sau cũng lập tức hỗ trợ mọi người bằng hồn kỹ chúc phúc của bản thân. Hồn kỹ, Phốt Long. Hơi thở của rồng, âm ba chảo, combo ba skill một lúc được sử dụng, lúc này con địa hỏa long đang là phòng thủ yếu nhất, lúc này mà không tung ra skill mạnh nhất của bản thân thì còn là khi nào. Đôi tay hóa thành vuốt rồng, khí tức của long vương bá đạo xuất hiện, tiếng kèn kẹt vang lên, tổ hợp skill liên tục bổ sung công gộp với nhau, Tôn Vũ lập tức lao người hướng thẳng về phía địa hỏa long. Vốn dĩ đã mất đi tự chủ, địa hỏa long khí tức lại bị Tôn Vũ khí tức chèn ép, điểm yếu để lộ ra ngày càng mỏng mạnh, Tôn Vũ nhanh chóng lao tới đầu con hồn thú, trước tiên, đục cặp mắt của nó ra. Người ta nó cặp mắt là cửa sổ tâm hồn, vậy thì đối bọn anh, nó cũng là thứ cần tiêu diệt đầu tiên, thứ mà nhóm hình Na luôn tấn công đầu tiên luôn là ngũ giác, một con hồn thú không quan tâm liệu nó có còn sống hay không, nhưng trước tiên mất đi giác quan thì nó không khác gì bị phế cả. Ầm ầm, cặp mắt bị đục ra, máu văng ra ngoài. Tôn Vũ lập tức tấn công phần tay, sau đó mới là hướng tới cổ, vì là vạn năm hồn thú nên Tôn Vũ không thể trực tiếp giết chết đối phương, thay vì cố gắng tấn công vị trí chủ chốt, đánh vào vị trí liệt của đối phương mới là phương án tốt nhất. Dừ, grill, còn địa hỏa long dần khôi phục ý thức nhưng cơ thể bị tổn thương quá nặng, nó đành phải co cơ thể lại cố dùng chút sức lực bảo vệ bản thân. muốn phòng thủ, nằm mơ confusion, sai sót niệm lực, tinh thần trùng kích, hình na đôi mắt lập tức sáng lên, tấn công vào tinh thần đại não của địa hỏa long bằng đòn combo skill tinh thần của mình, hệ sai kích năng lực toàn bộ khai triển. Giống dê dê, đau đớn gào lên, cơ thể quặn quẹo, nó đau đớn rú lên thảm thiết, đám đồng bọn của nó rất muốn lao ra hỗ trợ nhưng bị am một tay giữ lại hết, thật là có tâm nhưng không có sức à. Hồn kỵ thứ tư, hỏa diễm bảo tố. Khắp thân hỏa diễm hóa thành màu xanh dương, nhiệt độ tăng cao đến một mức độ hoàn toàn mới, Tôn Vũ như hung thần ác thú lao vào địa hỏa long, đôi tay như lưỡi hái tử thần, bẻ gãy cổ con hồn thú trong trạng thái yếu ớt một cách dễ dàng. Tôn Vũ ra tay một cách dứt khoát không một chút dừng lại, đầu con vạn năm hồn thú cứ như thế dễ dàng bị bẻ gãy đến bất ngờ. Trên thân địa hỏa long xuất hiện một vòng tròn màu đen, hồn hoàn vạn năm, đây chính là mục tiêu cuối cùng của bọn họ, cuối cùng cũng thành công rồi. Tốt quá rồi, chúc mừng anh Tôn Vũ. Mọi người đều rất vui mừng, đám hình na dồn dập chúc mừng cho Tôn Vũ. Đột nhiên một tiếng giống gào từ phía sâu trong ngọn núi vang lên, hồn lực vào uy áp này. 10 vạn năm hồn thú sao? Cách chương.